Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 897, Nữ Hoa Tinh Cha. 4. Càng, chúng ta đang lên cao. Võ Đế Hoàng Lăng tại sụp đổ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tinh cha bên trong, thần toán tử, vui vẻ em bé liên tục kinh hỏi. Thần toán tử mặc dù là quỷ cốc nhất mạch truyền nhân, có thể cũng không rõ ràng giờ phút này phát sinh sự tình. Nữ Hoa Tinh Cha hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Âm mang, tăng lên tốc độ tăng tốc, ngoại giới truyền tới sụp đổ âm thanh cũng càng ngày càng dày đặc. Giờ phút này, Trương Sông bên bờ, một cao trên đất, dùng huyền thiên tà đế cầm đầu tà đạo minh đám người đang theo dõi phía trước trương sông nước. Trương trong sông đột nhiên lên một cái vòng xoáy khổng lồ. Này vòng xoáy bên trong có một bóng đen to lớn, chính từ dưới nước thăng trên tới. Vật này liền là nữ hoa thần khí. Sẽ là thứ gì? Hẳn là một cái to lớn thần binh. Thế nào cảm giác giống như là một chiếc chiến thuyền? Đại tế ti đám người nguyên một đám mở miệng suy đoán. Tinh cha, phi thiên vật, không giống bình thường. Huyền thiên tà đế nói. Tinh cha là vật gì? Cái gì là tinh cha? Đại tế ti đám người lộ ra vẻ nghi hoặc. Cũng là lúc này, trường nước sông mặt đột nhiên vang lên soạt một tiếng. Nữ hoa thần khí liền từ trong nước thăng ra tới. Cái này, vật này, phi thiên chiến thuyền. Đám người rốt cuộc thấy rõ ràng nữ hoa thần khí dáng dấp ra sao. Đặc biệt là nhìn thấy nữ hoa thần khí lơ lửng trương sông phía trên, nguyên một đám đều là kinh hô thành tiếng. Thế gian vẫn còn có phi thiên chiến thuyền. Giờ phút này đám người thấy chính là một chiếc cùng loại chiến thuyền đồ vật. Thế nhưng là vật này thế mà có thể lơ lửng không trung. Võ giả học được khinh công, có thể bay, chân khí trình độ đầy đủ cao, còn có thể ngự không phi hành. Thế nhưng là có thể phi thuyền, đám người còn chưa bao giờ thấy qua. Cũng không cách nào lý giải nhìn thấy trước mắt chiếc này tạo hình có phần là đặc thù chiến thuyền. Vì cái gì nắm giữ huyền không lực, cái này đã vượt ra bọn họ tưởng tượng. Mà còn chiếc này phi thiên chiến thuyền, đầu thình lình là một đầu rắn, phảng phất liền là tại tỏ rõ lấy hắn thân phận. Nó liền là nữ hoa đại thần ngự dụng thần khí, nữ hoa đại thần hành cung, bay thiên tinh cung, nữ hoa tinh cha, thần vật thượng cổ a. Đại tế ti hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm nữ hoa tinh cha. Tâm thần rung động giữa, sinh ra một cỗ dục vọng, hận không thể bay đi, tướng tinh cha chiếm làm của mình. Nhưng mà, hắn vô cùng rõ ràng, hắn căn bản không thể nào chiếm lĩnh nữ hoa tinh cha. Cái này chờ thần vật, hiển nhiên cùng thần binh ma binh một dạng, đều nắm giữ bản thân chọn chủ năng lực. Chiếc này phi thiên chiến thuyền, tại sao phải nhường cho này đáng chết Dương Tranh? Dị ma Ngưu Lang gầm nhẹ một tiếng. Vật này vốn là này tiểu nữ hài vật, không tồn tại nhường cho không khiến thuyết pháp. Còn nữa, bản tôn đi tương đương sự tình, cần khiến người giải thích sao? Huyền thiên tà đế nhìn qua nữ hoa tinh cha, thanh âm mờ mịt. Đây là hắn lần thứ nhất thấy được tinh cha toàn cảnh, đồng dạng cũng bị tinh cha chấn kinh. Cứ việc làm là thiên ma phân thân, biết được một chút thần binh đại lục bản thổ người không biết được sự tình. Mà còn nguyên tổ thiên ma một mực chê bai thần binh đại lục cái gọi là trên cổ thiên đình tiên thần. Nhưng mà giờ phút này tinh cha xuất thế, hắn đột nhiên dâng lên một cỗ hối hận, luôn cảm giác giống như là mất đi thứ gì. Tựa hồ hắn nên tại tinh cha phía trên, cùng cái kia đôi mắt trong suốt vô cùng tiểu nữ hài cùng nhau tại tinh cha phía trên. Huyền thiên tà đế đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần một phen cảm ứng. Trước mắt xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Hắn nhìn thấy đại la sát tông tông chủ, cũng nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài, còn nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài giúp hắn ngăn cản một tiễn đại la sát tông tông chủ Thiên Chu. Thần tiễn, cái này, là chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên Tà Đế bỗng nhiên mở mắt ra, giờ khắc này trong đôi mắt lộ ra dọa người quang mang. Hắn cảnh giới, đã có thể cảm ứng quá khứ tương lai, mặc dù chỉ là cực ngắn ngủi một cái chớp mắt, có thể mới vừa một màn kia, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn minh bạch, hắn cùng với tiểu nữ hài giữa quả thật có một đoạn thiện duyên. Thế nhưng là bị người cưỡng ép can thiệp, bị người cưỡng ép phá hủy, này đoạn thiện duyên không có, mà phá hủy người, liền là này Dương Tranh. Loạn trống rỗng người, bản tôn minh bạch, Dương Tranh, nguyên lai người liền là cái gọi là loạn trống rỗng người. Phá loạn thời không, cũng không phải giới này bên trong người, thậm chí không phải phương này mênh mông trong vũ trụ người. Khó trách, người có thể như thế nghịch thiên. Huyền Thiên Tà Đế dọa người ánh mắt thu hồi, trong chớp mắt, minh bạch rất nhiều, cũng cảm ứng được Dương Tranh lai lịch. Bất quá, trong lòng vẫn là nhiều một phần không hiểu mất mát, tựa hồ là bởi vì mất đi cùng tiểu nữ hài này đoạn thiện duyên, khiến bản thân bỏ lỡ một cái cơ duyên, một cái có thể càng tiến một bước, thậm chí thoát ly nguyên tổ thiên ma bản thể cơ duyên. Nàng cứu bản tôn một mạng, bản tôn hẳn là sinh ra nhân tính, có nhân tính, bản tôn mặc dù vẫn là thiên ma phân thân, có thể không còn là có thể bị thiên ma tùy ý trưởng khống phân thân. Đây thuộc về bản tôn cơ duyên, lại bị ngươi phá hủy. Dương Tranh a Dương Tranh, bản tôn đã rất lâu chưa hề vận dụng toàn lực. Hôm nay, liền tại cái này Trương sông phía trên, khiến bản tôn kiến thức một chút ngươi lĩnh ngộ đến ba thần kỹ đi. Ầm vang, đột nhiên, trên trời vang lên một tiếng sấm. Phảng phất là đang ăn mừng nữ oa tinh cha xuất thế. Giờ phút này, nữ oa tinh cha bên trong, Dương Tranh, vui vẻ em bé, thần toán tử đều là có phần là kinh ngạc nhìn xem tinh cha ngoại cảnh voi. Nguyên bản giống như vách đá một dạng chung quanh, giờ phút này đã biến thành trong suốt, ngoại giới cảnh nhìn đến nhất thanh nhị sở, đặc biệt là vui vẻ em bé cùng thần toán tử. Nhìn thấy tinh cha lơ lửng không trung, nhìn thấy này cuồn cuộn đi chảy xiết nước sông, còn nhìn thấy này lóe lên một cái rồi biến mất tia chớp. Đã là chấn kinh đến nói không ra lời tới. Dương đại ca, nguyên lai vật này kêu nữ oa tinh cha đây. Lúc này, Vân Thái chậm rãi rơi xuống, kinh hỉ la lên, Vân Thái, người chậm rãi học được điều khiển tinh cha, sau đó nghĩ bay đi chỗ nào? Liền có thể bay đi chỗ nào? Dương Tranh cười một tiếng. A, thần kỳ như vậy. Vân Thái kinh ngạc nói. Cái này thế nhưng là nữ oa đại thần hành cung. Đương nhiên thần kỳ. Dương Tranh nói. Tốt, Dương đại ca, ta nhất định sẽ học được. Sau đó Dương đại ca muốn đi cái gì? Đối Vân Thái nói liền được. Vân Thái mang Dương đại ca đi. Vân Thái trọng trọng gật đầu. Bất quá nói liền đột nhiên nổi lên ngáp tới, vô ý thức kéo Dương Tranh cánh tay, liền ngủ thiếp đi, Vân Thái không sao chứ? Vui vẻ em bé thấy thế, hỏi, không có việc gì, tại nữ oa tinh cha bên trong, nàng liền là chủ nhân, bất quá là có chút mệt mỏi, ta mang Vân Thái đi tinh cha hạch tâm, để cho nàng ngủ một giấc thật ngon, ngủ một chút sau. Nàng tâm trí hẳn là có thể khôi phục bình thường. Dương Tranh đối vui vẻ em bé nói. Tiếp theo liền ôm lấy Vân Thái, hướng tinh cha hạch tâm chỗ sâu đi. Có Vân Thái tại, một đường thông suốt, căn bản không cần hắn động thủ, tinh cha tới cửa liền tự động mở ra. Rất nhanh, Dương Tranh liền tiến nhập tinh cha hạch tâm, sau đó đem Vân Thái buông xuống. Buông xuống trong nháy mắt, cái này tinh cha hạch tâm liền phóng xuất ra thiên tinh quang mang kỳ lạ. Cùng Vân Thái trong cơ thể thiên tinh dị lực kêu gọi lẫn nhau. Tiếp theo tới, nên cùng Huyền Thiên Tà Đế nhất chiến. Dương Tranh yên lặng đi ra tinh tra hạch tâm, mang theo vui vẻ em bé cùng thần toán tử cướp đến tinh tra trên bong thuyền. Ánh mắt hướng bờ sông cao nhìn đi, ánh mắt của hắn trực tiếp nhắm Huyền Thiên Tà Đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.